Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 Tây, không phải 13, 12 tháng 6, nhằm ngày 14, nay ngày Trưởng Tịnh tháng 5. Cái bàn này mới đủ lộn mà cái hợp lý hết chứ không nào, bàn giảng luôn trở về trần thân hết chứ, bữa lộn mà cái lấy Thôi đừng nói chuyện đó nữa. không ý là một lần không gặp hết để hỏi đâu đó, rồi thành ra giờ cái bài đó trả lại bằng Phật trở về cái tháo kiến còn mình sơn xịt cái nó đẹp luôn. Hôm nay mình học kinh pháp cú kỳ thứ 13 mà bắt đầu cái chương trình những cái câu thứ 13 có cái câu thứ 11 kỳ 13 mà câu 11 bắt đầu từ câu 11 này á, thì Đức Thế Tôn có kể những câu chuyện thường là kể những câu chuyện mà trong cái hàng đệ tử lớn cũng như tiền thân của Đức Thế Tôn ra, từ cái câu chuyện từ cái câu này thì bắt đầu Đức Phật nói về mình hơi nhiều. Bây giờ mà không đâu kiếm mà chịu thua thiệt luôn, thiệt 100%. Cái câu thứ 11 là phi trên tưởng là chân thật lại thấy là phi trên, cứ tư duy một cách tà vại, người như thể không thể đạt đến chân thật. Giờ đi liền tới câu thứ 12, chân thật nghĩ là chân thật, phi trên biết là phi trên, cứ tư duy một cách đúng đắn, người như thế mau đạt đến chân thật. Dầu rằng cái câu hai cái câu này thì mình nghe qua nó không có cái chưa có cái khái niệm gì nó sâu xa, nhưng mà khi hiểu được cái bối cảnh mà phải học mấy kỳ liền á thì mới thấy cái nghĩa sâu xa của hai câu này. Trước mắt thì Đức Phật dạy là chúng ta thường có con người chúng ta phi trên mà chúng ta tưởng là chân thật. Trên đời này nó có cái gì thật đó, nó tụ nó tán rồi nó họp nó tan, nhưng mà mình lại lại bị kẹt cái gọi là mình bị lầm chấp. Và cái chấp thì nó có nhiều cái loại chấp. Người không biết đạo thì chấp theo cái kiểu người không biết đạo. Người học được một số giáo lý thì chấp theo người học một số giáo lý. Bác sĩ thì chấp theo kiểu bác sĩ, luật sư chấp theo kiểu luật sư. Nông dân thì chấp theo nông dân. Người ăn trầu thì chấp theo cái người kiểu bà già ăn trầu. Cho nên cuối cùng rồi cuộc đời này nhiều khi mình bị những cái phi chân đó, là mình cho nó là chân thật để mình khổ đau, lầm tưởng khổ đau. Cho nên không biết cái lời nguyện của vị nhân của chúng tôi không biết rằng nó có được không, nghĩa là ráng cái đời này cho nó tiêu tan hết những cái mà mình chấp. Bởi vì mình chấp vào cái đó của mình, chấp là cái đó do mình làm, do mình tạo, do mình nhân duyên gom góp tích góp, nên cái mình không có giữ ý, cái mình tự mình cuộc lấy khổ đau, mình trói mình lại. Cho nên là vậy mà cái điều mà Đức Thế Tôn ngày xưa không hề làm chùa, không hề có của riêng, không hề có một cái tài sản gì mà để lại cho trần đời, mà cái điều mà Đức Thế Tôn để một sự vô giá, vô giá trân, đó là cái nền chánh pháp, cái nền giáo lý chân thật. Thì trong hai cái câu này á, nó có một cái đoạn nó sẽ kéo dài tới cái vấn đề mà Vajudala đẩy Lào La ra ôm chân Đức Phật để đòi cha mình chia gia tài nữa cơ. Bởi vì Lào La xuống đó, con hàng đó là cha con đó, cha con đó, con chạy ra con ôm chứ chặn đường ông đi để con vào ông chia gia tài đi, ông là nguyên là thái tử đó, thì người con đâu có biết gì đâu. Nghe nói vậy, nghe mẹ xuống vậy cũng chạy ra chặn đường ôm chân của cha, cha phụ hoàng phụ thân chia gia tài, vô tình nó phải được. Ta có 7 cái gia tài của bậc thánh thì hẹp lượng gì lòng dạ nào mà là một người cha mà không cho con chứ. Vô tình vẫn Lào La đi tu luôn 7 gia tài của bậc thánh. Trở lại thì cái đoạn đó thì chắc là mấy kỳ nó mới tới. Cái kỳ này mình trở lại cái chủ đề mà nói về cái nguyên do. Như vậy thì nếu như con người mình mà biết nghĩ chân thật là chân thật, phi chân biết là phi chân á, và tư duy một cách đúng đắn thì sẽ đạt tới chân thật. Còn mình phi chân, mình tưởng là chân thật, mà chân thật là mình tưởng nó lại là phi chân. Có nghĩa là mình lộn tông phèo nó như vậy đó. Phi chân thì tưởng là chân thật, mà chân thật tưởng là phi chân. Cho nên cuối cùng là mình sống một cách gọi là tà vại, là mình đi cái con đường nó cong quẹo chứ không có con đường ngay thẳng đúng đắn. Cho nên mình không thể đạt tới chân thật. Đó là những lời mà gọi là kim ngôn ngọc ngữ của Đức Phật dạy rất rõ ràng như vậy. Ban đầu rất rõ ràng như vậy. Thì trở lại cái câu này là chắc phải nói đi nói lại còn mấy chục lần. Thì nói về cái đời sống của Đức Phật, cái câu này thì nói về cái đời sống của Đức Phật. Chỗ này thì chúng tôi mới có sự suy nghĩ. Sở dĩ ngày xưa đó Đức Phật rời bỏ hết tất cả rồi và chỉ còn mỗi ngày ôm bình bát xin ăn rồi nói cái pháp để giáo hóa chúng sanh, như vậy thì thầy trò, cái tình của Đức Phật đối với chư tăng, tình hết sức là cao quý. Vì Ngài nói nó không có dụng ý về cái thế giới vật chất, về thế giới tâm gọi là vật lý, mà Đức Phật tất cả đều dụng ý để cho mình an lạc và người đệ tử của mình được an lành trên bước đường giải thoát giác ngộ. Vì không có xen vào cái vật lý vô đó, cho nên nó rất rất là an nhàn, rất là an lành. Như vậy thì cái bối cảnh là khi Đức Phật nói hai cái câu pháp cú 11 và 12 á, thì bây giờ Ngài cũng đang ngự tại Trúc Lâm Tịnh Xá. Như vậy cái chỗ này là Ngài đang ngự Trúc Lâm Tịnh Xá, mà cái Trúc Lâm là cái nơi của vua Tần Bà Sa La cúng dường, và ở cái đất nước tên là Vương Xá hay là gọi là Xá Vệ. Còn cái kỳ viên Tịnh Xá đó thì của Thái tử Kỳ Đà và các cô độc dân cúng ở cái nước tôi là Kiều Tất La, hai cái nó khác nhau. Thì cái Trúc Lâm Tịnh Xá nó ở Vương Xá Thành, mà Vương Xá Thành thì cái nước đó là Xá Vệ. Thì như vậy cái giai đoạn này đó thì mình đã khẳng định là những cái năm đầu Đức Phật thuyết pháp những cái câu này là những cái năm đầu và coi như là chưa có đi qua tới cái đất nước của Tất La, mới có từ đất nước Ca Tỳ La Vệ là nơi ngài sanh ra, và ngài mới có du hóa tới cái nước của vua Đằng Bà Sa La. Thì ngài mới ngồi nói chuyện với các đệ tử. Như vậy thì là tại vì có một cái ông ngoại đạo tên là Sanjoza, nó giống như San Jose vậy đó, mà là mình cái chữ A thành ra là Sanjoza. Cái ông này, tất cả các học trò của ông, các người bạn của ông đều đến quy với Phật, nhưng mà riêng bản thân ông thì dứt khoát không là không. Thì từ chỗ đó đó thì Đức Phật mới nói nó có thứ đệ, có đầu có đuôi, thì bây giờ chúng ta học từ từ coi nguyên do như thế nào. Thì có nhiều đệ tử có thắc mắc tại sao mà Đức Phật là một đấng tối tôn như vậy đó mà ông này ông không có chịu quay về với Phật, dầu rằng đệ tử ông là bỏ ông hết rồi, huynh đệ coi như là từ giả hết theo về với Phật, mà ông này ông dứt khoát. Thì bây giờ Phật mới nói cái đời sống của Phật trước. Trước mắt là ngài mới giới thiệu cái về ngài. Thì bây giờ trên cái Phật giáo nguyên thủy đó, khi chúng ta tìm ra đó, những cái bộ Nikaya hay là bộ kinh gọi là Phật giáo nguyên thủy đó, thì nó có những cái câu chuyện và có những cái thuật ngữ Phật học, thì sau đó nó mới phát triển lên thành cái Phật giáo Đại Thừa đó. Thì bây giờ thì phải có nói là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp về thở quá khứ, có một cái vị, có một vị hoàng tử thuộc dòng Bà La Môn tên là Sumeha. Sumeha mới dịch đó là siêu thuật. Cái con số Phật học á, các vị biết nó, mình không thể tính đếm được, nó quá lâu xa. Bao nhiêu kiếp á, nó mới thành một tiểu kiếp. Bao nhiêu tiểu kiếp á, nó mới thành một trung kiếp. Bao nhiêu đại trung kiếp nó thành đại kiếp, rồi bao nhiêu ngàn đại kiếp nó mới trở thành một A Tăng Kỳ kiếp. Chúng tôi xin thưa các vị, đó là những cái con số mà mình có thể mình nói không thể nói nó hết cùng tận. Cho nên có nhiều khi mình cần nhớ, có nhiều khi mình cũng không cần nhớ làm chi. Ví dụ như trong Kinh Di Đà nói từ đây mà qua tới cõi Tây Phương á, coi như quá 10 muôn ức cõi Phật. Có nghĩa là một ức cõi Phật, một cõi Phật từ cõi Ta Bà mà tới cái thế giới Phật, cõi Phật. Tôi đơn cử con số mà tôi nhớ là 1.760.000 4 gì đó ánh sáng. 1.764.000 năm ánh sáng. Và 10 với cỏ Phật, một cỏ Phật thì 1.764.000 năm ánh sáng, mà 10 với cỏ Phật thì hỏi tính số sao mà nói. Thành ra có những cái mình học Phật thì phải biết được rồi. Ý nói nó lâu xa, nó dài, mà nó có những cái con số ban đầu khởi nguồn của nó. Chứ không phải là mình nghe số vậy. Sở dĩ ý nó cái tâm của chúng sanh á, nếu chuyển dời được ý thức thì một sát na thành Phật. Nhưng mà không có chuyển dời được, không có thay đổi được thì nó lâu, nó xa vô tận tận tận như vậy. Ví dụ như cái câu đơn giản thôi, đó là giáo lý nhà Phật, giáo pháp nhà Phật có 84.000 pháp môn. Rồi ai không đâu mà ngồi mà chia và trẻ ra 84.000 pháp môn, phải biết là Phật dụng ý nói gì trong đó. Rồi có người thì nói là Phật nói, có người nó không phải Phật nói, Phật không có nói câu đó. Rồi nội mà cái ông Thiền Tông Tân Diệu đó, ông ngồi mà ông cãi, ông già năm nay 85 tuổi, rống cổ mà cãi, nói Phật rồi đó có 49 năm thuyết pháp, và ông nói theo kiểu của ông đó, 49 năm thuyết pháp rồi, không lẽ chia ra 84.000 là chia 49 năm, rồi mỗi năm có 365 ngày, vậy ngày Phật nói mấy pháp môn là sao? Mình gọi là ta nói ngu mà không chịu mình ngu. Không phải ông già 85 mà nói ngu ngu đâu, phải ngu kiểu thế gian. Ông là nha sĩ sao ngu, thạc sĩ nha sĩ sao ngu. Mà cái ngu đây có nghĩa là không có nắm bắt được cái dụng ý, cái ẩn dụ mà đi cãi. Nói kinh tạng, kinh bây giờ viết bậy. Tại vì 84.000 pháp môn nó dụ cho con người nó nhiều thứ phiền não, không ai giống ai. Mà nhân ra 84.000 cái trần lao phiền não, ví dụ như nhân từ 3 nghiệp thân khẩu ý, rồi nhân với 10 nghiệp, 10 cái tội là sát sanh, là trộm cướp, là tà dâm, là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, đó là tiêu dật, đó là hung ác, tham sân si, ba nhân nó ra 10 nhiêu đó, rồi nhân với tứ quay nghi là đi đứng nằm ngồi nó cũng ra cái tội. Rồi nhân với ba thời quá khứ hiện tại vị lai, rồi nhân với, có nghĩa là cứ nhân hoài cái nhân ra, thành ra nó nảy sinh ra con số 84.000. Ý là nói vậy. Cũng như thí dụ như người xuất gia chúng tôi nói người tu 3.000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh. Trời đất ơi, nội 4 quay nghi đi đứng nằm ngồi để cỡ như ông thầy Thiện Tài để 4 quay nghi là không xong. Đừng nói 3 quay nghi. Nhưng tôi chắc là hổ thấy, tôi ngồi hồi tôi có ẹo tới ẹo luôn vì cái bụng đứt lèo của tôi. Cái giò nó đau không còn tận này. Mà biểu 3 ngày quay nghi, đâu có đi đứng nằm ngồi đó, ngồi mà tôi còn ẹo tới ẹo luôn, gầy đây nè. Mà biểu 3 ngày quay nghi, 8 muôn tới hạnh. À không đâu mà Phật nào mà không đâu mình nói dữ vậy. Chẳng qua 3 ngày quay nghi, thí dụ như người thầy tu thì có 250 giới. Rồi nhân với tế quay nghi là đi đứng nằm ngồi là 250, mà nhân với 4 ra 1.000. Nhân với 3 nghiệp thân khẩu ý là thành ra là 1.000 nhân 3 đó ra 3.000 quay nghi. Rồi 8 muôn tới hạnh thì từ 3 ngày quay nghi tới mới nhân lại đông tây nam bắc là 4 thời, 4 cạnh, rồi nhân gì đó cứ mặc tình nhân cho đủ số đó thôi. Đó là nó như vậy. Ý nói rằng cái tâm lượng, cái tâm thức nó chia sẻ từng cái như vậy. Chứ ở đâu bọn thầy tu gì mà tới 3 ngày quay nghi, 8 muôn tới hạnh rồi không lẽ thầy đó không có ăn tài giờ, cái ngồi hoài đó giống như là mấy cái người mà kiểu là mẫu không dám ăn, không dám gì trên, ngồi cứ ngồi đâu ngồi chết tranh ngồi mẫu đâu có vậy. Thành ra có những cái Phật học nó có những con số, mà đưa ra có khi nó cũng là phù hợp với thế gian, có khi thì nó riêng lẻ, có khi thì nó chung. Ra cái những cái mà các Phật tử ngoài đời, các Phật tử đọc kinh nó làm ơn tìm hiểu nghe vậy mà nọ, mà nghe ông thiền tâm tinh diệu mà ông ngồi ông nói ông phê bình ông chỉ trích ra không nghe nó mệt cái đầu. Mà thế gian người ta đúng là loại trâu già không ngán dao khoai, ông coi như là ông đùa ông làm tới ông ngán hai tay lời của nó, ông nói coi như là ông điếc, ông nói ai nghe chứ không cần nghe, có nghĩa là lời của ông nói ra ông cặn lỗ tai ông nghe. Thế gian này nó có ngờ ngộ vậy đó, nó có những người giờ tôi nói ai nghe chứ cái lỗ tai tôi không cần nghe, tôi phán xuống vậy đó, không cần óc không cần tai không nghe thì óc không suy nghĩ. Thì cái đây cũng là một cái người đặc biệt, nếu có trên thế gian này cũng có những người đặc biệt vậy đó. Thì mắc cười nói đi, nó vô nói vui vui vậy hài tên ra, tại vì ổng có thách đố tôi, ổng gửi cái thư tôi, ổng nói bây giờ mời thầy về chùa đấu lý với tôi tài trợ thầy 10.000 đô, nếu mà có thiếu á thì cứ nói tôi đưa thiếu, không phải thắng mới được anh em, thắng mới được. Thầy cứ thầy về tới phi trường Tân Sơn Nhất rồi tôi cho người đưa đón đàng hoàng, ông viết rõ ràng nghe chứ không có nói người đệ tử ông viết à. Cười thách thức 10.000 đô phải đấu cho thắng, đấu cái lý cho thắng. Cười vui mới nhắc ông cụ vui vậy. Thành ra nhiều cái đời này cũng nảy sinh ra những nhân vật quan trọng. Trở lại thì cho nên chúng ta đó có những cái lòng chấp, à bây giờ mình làm sao mà mình mở ra. Cho nên rồi mới nói với ông Liên đây, tôi nói ông đây ông muốn tôi tốt với ông á, thì ông trước mắt là ông mới biết ông đang nương với tôi đi, thì lòng của ông mở tới đâu thì tôi mở tới đó, mà ông gốc mà tôi gốc mà, bởi vì ông nương với tôi, còn nếu tôi nương với ông á thì tôi mở, tôi ngược lại cái này, ông đang ở chỗ người ta thì ông mở tới đâu thì tôi mở tới đó. Ông tu rồi mình biết, mà thật sự nó như vậy, người tu rồi mới thấy là Đức Phật dạy thì cái cõi lòng mình mở tới đâu thì nó rộng ra tới đó, cõi lòng mình đi tới đâu, chấp bên nơi nào, dừng chỗ nào thì coi như mình đi tới đó. Cho nên cái tâm thức nó ghê gớm lắm, nó đi nó len lỏi đây rồi cái rồi dần dần đây nè, từ cái, những cái câu 11 rồi tới về sau nó có câu là cái tâm nó lén đi một mình đi xa vô tận. Trở lại thì bây giờ đức hoàng tử Bà La Môn tên là Siêu Thật đó, mà cái tên của cái tiếng Phạn tiếng Bali thì đó tên là Sumeha. Thì ông này vốn ông là hoàng tử và ông có một cái của cải tài sản của cha mẹ rất lớn, cha mẹ ông giàu có lớn, và ông được cái duyên là ông thông đạt mọi xảo thuật. Đây là như vậy là có phước, mà nói theo kiểu thế gian là đầy đủ phước báo. Mà trong khi tôi giả tôi thường nói á, con người nó, nếu mà một người đàn ông mà lấy cái móc đàn ông mà trong thế gian này nó có ba điều phước: nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, đó là đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà thường thường thì ít ai đủ tiêu chuẩn lắm, thường thường mấy con nhà giàu nó ngu lắm, nó học dở lắm, mình nghĩ cha mẹ nó giàu có đâu có đi học. Mình thấy đất nước Việt Nam mình thôi, mấy con nhà giàu ít học gia cao lắm, mà mấy con nhà nghèo, ví dụ mình nói xin lỗi, nói các bậc tiền nhân thời xưa, các đại hữu thấy các bậc tiền nhân của mình á, những vị mà anh hùng cái thế, những vị mà làm nên những chiến công cho quê hương, cho dân tộc, cho con người, những nhân dân doanh nghiệp, hay là những cái gọi là nhà kỹ sư đồ đó, đa phần là người người quản là nhiều hết. Đại sứ khổ quá trời, thành ra gọi là khỉ ăn đá gà ăn muối, cho nên các bậc tiền nhân quyết chí học để thành đạt. Nó nói vậy không phải là tôi xúc phạm cái vùng miền với các bậc tiền nhân, mà thường nói như vậy. Còn con mấy nhà giàu thì hiếm lắm, nên thường thường thì vậy. Rồi lại con của cái nhà giàu thì nó đằng đằng nữa, phải mà thông minh hẳn không nói, nó đằng đằng. Ví dụ như đưa ra cái tuồng Trần Minh khối chuối đó, mấy người con nhà giàu gọi là biến ăn là biến học, Bùi Kiệm, Trịnh Hâm đồ trong lục tiên tiên đó, Trần Minh khối chuối làm gì quên rồi. Nó thành ra đó, mấy cái con nhà giàu nó đằng đằng, nó ngu ngu. Thành ra cho nên đó, cái điều mà trước mắt á, là cái vị hoàng tử này được cái phước á, là vừa là một nhà thông đạt, vừa là một một nhà có cái vững chãi về mặt tâm linh tinh thần, vừa là hưởng một cái khối tài sản của cha mẹ rất lớn. Nhưng mà ông ta quyết định bỏ hết. Mà ông ta bỏ là từ đâu? Một hôm thì ông gặp, hoàng tử này mới gặp được một vị Phật Nhiên Đăng, đấng đầy đủ thập lực. Tình cờ đi du hóa ngang cái thôn đó, dân chúng biết rằng sẽ đón một bậc thập lực đi ngang, cho nên dân chúng dọn đường sạch sẽ để cung đón ngài. Thời đó thì mình gọi là Phật Nhiên Đăng, chứ còn thời xa xưa đó thì theo như kinh tạng nó là Phật, người ta gọi là một đấng thập lực. Bởi vì sở dĩ một vị Phật á, thứ nhất là gồm có tứ vô sở úy, là thập lực, thập trí, thập bát bát cộng pháp, đó là những cái tiêu chuẩn cuối cùng để thành tựu một vị Phật. Cho nên ngày xưa theo như xa xưa thì người ta gọi đức các vị Phật là đấng thập lực. Thập lực là cái chữ lực ở đây là sức lực, là 10 sức mạnh. Thứ nhất là cái đấng mà gọi là thập lực là cái đấng đó phải phải có cái trí tuệ, biết rõ cái nhân duyên nghiệp báo ba đời thông đạt. Vậy thì giờ chúng tôi cũng như các vị không biết chừng nào mình được cái này, giờ mình không biết đời trước mình cái gì, rồi đời sau mình ra làm sao, mà cứ hiện tại cứ nào vui nào buồn, nào phải nào trái, nào vinh nào nhục, cho nên không biết được. Thậm chí đã lộn tầm phèo, không biết được là coi như là đời trước mình là cõi nào xuống hay cõi nào lên nữa, thành ra các gì thế. Nên mình nói là tu thật sự, nếu xét cái cùng suy cho tại là mình tu chưa tới đâu hết trơn á. Cái này mình coi như mình mới nghe giới thiệu thôi à, không biết là mình kiếp trước là ở trên xuống hay là ở dưới lên. Thí dụ như mình ở trên xuống á, mình ở trên cõi trời mình xuống đó, thì coi như xuống kiếp này là mình giàu, mình sống cõi người, nhưng mà mình không có đến nỗi mà gọi là cực khổ mà quá ư là lam lũ. Mà nếu ở cõi dưới lên á thì mình giàu sống ở cõi người, nhưng mà mình không đủ lý trí thì giờ không biết là xét lại. Ví dụ như giờ mình nói đơn giản như tôi, giờ tôi nói thiệt thì nói không phải là giờ tôi sợ mượn ai, là cái ta nói mượn tên này kia nói giờ bản thân tôi, giờ tôi biết là kiếp nào rồi tôi cả cõi nào lên cõi nào xuống. Thí dụ mình ở cõi trời mình xuống á thì xuống đây nó may mắn lắm, giàu là hết với cõi trời, nhưng mà xuống cõi người này đặc biệt lắm. Xuống cõi người này coi như là đi đâu cũng dư ăn dư để hết á. Bị gì, cái phước cõi trời là cái phước giàu sang mà vinh hiển mà, thì hết bước lên đó thì mình xuống đây ít nhất mình cũng còn cái dư báo chứ. Thì vậy sao mình có giai đoạn mình lại khó khăn? Rồi cái người có phước có trà thì xuống đây á, nghe lời giáo pháp Phật á, là ngộ liền à. Là nghe cái là tự động họ phát tâm, họ bố thí, họ cúng dường, họ tự động họ xuống xa, họ làm mà họ có phiền não. Để họ có cái phước họ trở về cõi đó. Họ mãn phước cõi đó, họ xuống nhân gian này họ làm con người. Nhưng mà cái phước nó dư âm nó còn. Thì bắt đầu muốn vậy họ tiếp tục họ làm nữa. Còn đằng này mình nó ba hồi dư, ba hồi thiếu vậy mình không biết cái phước cõi nào nữa đi. Đó, thành ra mình xét đi xét lại bây giờ nọ mà mình thấy cho được mình là cái quá khứ của mình mới vừa qua đó, mình đã cõi nào tới đây đây là nhiêu đó là đã lại khó rồi. Nghe cho nên có luận đàm cỡ nào đi nữa thì mình cũng chưa có thông đạt hết được. Thế thì cái người mà nếu mà cái phước ở cõi dưới lên á, gọi là phước, cõi dưới lên cũng gọi là phước, tại vì may mắn là nó qua được cái kiếp nạn của địa ngục và của chúng sanh, nó làm người thì cũng có cái phước á, thì lại là nghèo cùng đối khổ lang thang rách rưới đầu đường xá chợ, mà mình thì cũng không đến đổi đó. Vậy là bây giờ sống lững lững không biết là được cõi dưới, cõi trên xuống hay cõi dưới lên này đó, nhiều đó thôi là mình thấy nó khó khăn rồi. Thôi thì chắc có thể là chúng ta là những người có phước con người, trở lại con người là chắc ăn nhất chứ giờ mình không biết được dưới lên hay trên xuống rồi. Mà con người, trở lại con người thì con người đó khi gặp nhà Phật, gặp giáo lý Phật thì lại phát cái tâm quy, tâm bảo, họ trì năm giới để tiếp tục cho nó hoàn hảo cái cõi người. Như vậy thì bây giờ á, muốn được một vị Phật thì phải có biết rõ nghiệp báo ba đời, đó một. Thứ hai đó, phải có trí tuệ, thấy rõ chỗ sai, chỗ đúng. Cái lực thứ ba đó, có trí tuệ về các phép tu thiền định giải thoát. Cái lực thứ tư đó là có trí tuệ biết rõ căn cơ của chúng sinh cao hay thấp. Cái lực thứ năm đó, có trí tuệ về mọi kiến giải. Cái lực thứ sáu đó, có trí tuệ biết rõ hoàn cảnh thực tế của mỗi chúng sanh. Cái lực thứ bảy đó, biết rõ phương hướng và kết quả tác động của mọi quy luật. Thứ tám là có thiên nhãn vô ngại. Thứ chín là biết rõ kiếp sống quá khứ của mỗi chúng sanh. Và số 10 là đoạn trừ mọi tập khí và vô minh. Cái khó đó là 10 lực. Người cái sức mạnh của một vị Phật. Thì thành ra hồi đó Đức Phật Diên Đăng người ta gọi là đấng thập lực. Và bây giờ mình cũng có thể gọi Đức Thế Tôn là đấng thập lực. Có 10 sức mạnh như vậy. Thì khi mà nghe đấng thập lực này đến á, thì cái vị hoàng tử siêu thuật này nè, lúc đó ông đang bay trên không á, mà ông nhìn xuống thấy con đường đã dọn sạch, thì đặt lại hỏi tại sao hoàng tử mà bay, tại vì ông này là một hoàng tử nhưng mà tu theo cái đạo Bà La Môn và đầy đủ được một sở thực, chúng ta có thần thông. Thì ông mới đợi khi Đức Phật đi đến á, thì ông mới hạ xuống, thanh công xuống. Ông nằm dài, ông thỉnh Phật đi ngang. Ông nói là xin Đức Thế Tôn và tăng chúng bước trên vùng. Thì bây giờ xin bước lên thân của con cũng như bước lên vùng vậy để tiếp tục cuộc hành trình. Thì khi Phật thấy siêu thực thì Ngài nói là ông hoàng kia là một vị Phật tương lai. 4 A Tăng Kỳ nữa và 100.000 kiếp sau này ông ta sẽ thành Phật. Hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Đó, cho nên Đức Phật, sở dĩ Đức Phật có nhắc đó là thầy của Đức Phật là Phật Diên Đăng. Thì sở dĩ có nhiều vị cứ thắc mắc là nói rằng là ai tu hành cũng có thầy, có tổ, có người hướng dẫn. Vậy thì Đức Thích Ca ai là người hướng dẫn? Mà trong cái bên Phật giáo Nam truyền cũng như Phật giáo Khắc Sĩ thì cứ ca ngợi rằng là Đức Phật là không thầy mà ngộ đạo. Không thầy mà ngộ, ý nói là Ngài không thầy, là Ngài là bậc thầy tối thượng, là bậc thầy đầu tiên của nhân loại, ý nói vậy đó. Nhưng mà thật ra thì nếu như vậy thì trên tinh thần Đại Thừa cũng như Tiểu Thừa đều đã chấp nhận rằng Đức Phật đã nói cái bài kinh này. Nếu như bên tinh thần của Nam Truyền mà không chấp nhận cái pháp cú, không chấp nhận câu chuyện này thì cũng không được. Cái thứ nhất, Ngài là hoàng tử ở quá khứ đâu xa và được gặp Phật Nhiên Đăng. Thì nếu các vị nói rằng là chỉ có một Đức Thích Ca là thành Phật đầu tiên, không có Phật nào khác, thì coi như mình đi ngược lại với nền giáo lý Phật hay không. Chính Phật đó là từ thời bốn hoa tăng kỳ về trước và trăm ngàn kiếp sau. Thời đó là Phật Nhiên Đăng đã thọ ký với ta thành Phật rồi. Bà ký thành Phật rồi. Cho nên vì vậy mà Tổ sư Huyền Giác có nói câu là gì mà sanh tử, tử rồi sanh, sanh rồi tử, tử sanh tử vô vô vô định trị, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng ghi nhẫn nhục tiên, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Chỗ này để nhớ là cái bài thơ của Thiền sư Huyền Giác: kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử vô vô vô định trị. Vô định chỉ đó, chỉ là sanh, cái đường sanh tử nó không có dừng. Như vậy thì quý đạo hữu nghe đó, mà nếu như từ thời ông Hoàng Thái Tử này là tiền thân của Đức Thích Ca, gặp Phật Nhiên Đăng thọ ký, sau này sẽ thành Phật. Bởi vì thấy ông này, ông cung kính, ông trải thân để ông thỉnh Phật đi ngang. Còn Phật có đi không thì trong này không có nói à nghe. Trải thân thì Ngài Nhiên Đăng đã nhìn thấy xa vô tận rồi, thấy đây là ông Phật. Trong tương lai hiểu là Thích Ca, đây là Cụ Đàm. Thì bốn A Tăng kỳ kiếp cùng với trăm ngàn muôn kiếp, vạn ức kiếp thì có con số không thể nói bao nhiêu kiếp. Chỉ giờ ngày nay mình tu đồ có một đời thành Phật sao thành. Cho nên kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, cái việc sanh tử nói không có hết. Hết tử rồi sanh, sanh rồi tử, cho nên sanh tử du du vô định chỉ. Cái là việc sanh tử nó cứ nó tiếp nói vậy, nó không có dừng. Bằng chứng là ngã sư đã kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Bằng chứng là đó, thầy của ta đó, là bữa nay là mình nhắc lên nè, đã từng diện kiến Phật Nhiên Đăng. Mà từ đó cho tới cái ngày thầy ta là Bổn Sư Thích Ca thành Phật, phải trải qua là đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên, phải vô lượng nhiều kiếp tu hành, hạnh nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục là như tôi đã chia sẻ là chú là nhiều thứ lắm, chứ không phải nhẫn nhục là ta sỉ với mặt mình, ta chửi mình nuốt nó miếng ợt đó gọi là nhẫn nhục đâu. Nhẫn nhiều thứ lắm, không phải người ta tát mình một tay cho thôi, mình ráng mình ôm mình chịu cái nhẫn nhục rồi. Cái thứ đó người thường ta còn nhẫn được, đừng nói chứ người tu. Mà ngặt nổi người tu thì nhẫn không được. Nói chung là nói đi cũng phải nói lại. Nếu đó là cả các bậc tiên sinh xưa, các bậc trí giả, các bậc làm quan hồi xưa, giữa triều đình ta mắng chửi trước bá quan văn võ kia mà ta còn nuốt nước miếng được, không gì. Mấy nay nó lộn xộn, cái ông thầy, ông sư người Nepal mà đi dự lễ hội gì mà rồi cô gái cô đó thừa ra mông cổ rồi cô tát một tay rồi ổng cúi đầu xin lỗi đó, làm cho nó loạn xã hội đó. Thì có gì đâu, có rời cũng có sao đâu. Còn nếu mà nói cho cùng suy cho tặng thì cái ông này, cái chỗ ta lễ hội mình tu hành đi đâu đó. Mà nếu mình có đi tham dự lễ hội thì thôi mình mặc đồ thường mình đi đi, mang chi mà đi áo à, lụm thộm rồi thì tới đó cho vậy. Rồi có nhớ cái tức ngày xưa mà cái ông mà ông thiền sư, ông thiền sinh mà đi ra ngoài chợ mà người ta đã thừa ăn cắp, rồi người ta quýnh, người ta đánh đập dẫn lên quan, rồi cuối cùng xét trong người không có, rồi ta trả về ông thầy còn quýnh ba roi không. Trời ơi, mấy cái chuyện này chuyện nhỏ nhưng mà để cho mấy cái người nó rảnh nó bàn luận, ôi cả tuần lễ. Cái chuyện này đúng là cái chuyện gọi là ruồi bu hột xoài mà cả thế giới phải náo động tung lên. Nó thẳng là như tôi vậy. Giờ ví dụ như bữa nào đi tới chùa nào đó mình mặc đồ tu, đi chợ tôi có mặc đồ tu, mình đi chợ mặc đồ tu ai coi, ta tưởng là mặc đồ ngủ ra biển. Không lẽ giờ như mùa này mùa biển năm rồi cô Bích cô qua cái cổ rủ đi, tôi đâu sáng sơn sát lật đật hăng máu lắm, chạy cái hơi xuống biển, xuống biển xong dòm lại ba bên bốn phía toàn là nó mặc đồ xíu vải không, chạy lắm hai gì kiệt. Bởi vì sao? Mình nhìn lại là mình đang mặc cái áo vàng. Chứ nếu mà tôi mà lúc đó mà tôi mặc áo thun thì tôi cũng không dạy gì, tôi chạy lên, thích thì nhìn, không thích thì thôi, không ai rầy rà gì mình. Tại vì lúc đó lỡ là mình mặc cái áo vàng. Chứ nếu như mình mặc cái áo tu mà mình đi vô chỗ đông người như vậy, thành ra có lỗi không? Cũng không có lỗi gì, cũng là có lỗi hết trơn. Muốn đã cái lễ hội thì bây giờ mình muốn đi chơi thì không ai cấm cản. Việc đời mà ngày nay xã hội nó mỗi lúc mỗi văn minh mà, thì cứ đi chơi cứ mặc áo thun vậy đi, mang chi cái y áo lộm thộm mà đi gần cô gái này, thành ra anh có không có gì đi chăng nữa, dù có rờ mông hay rờ đít hay rờ ngực hay rờ gì đó cứ rờ thì người ta cũng nghi ngờ. Tại sao thiếu gì người khác ta không đổ thừa mà ta đổ thừa anh? À, cho nên vậy mà phải nhờ tới thập lực của Phật, thập lực của Phật giải quyết chuyện này. Thành ra tôi nói có những cái mà tôi không muốn nói, nhưng mà nói ra nó xúc phạm, nó nói là mình đi ngược thiên hạ. Mà thiên hạ nó biết gì mà đi bàn cái chuyện này lung tung lang tang, làm cho nhốn nháo lên, nó chia làm ba phe bốn phái, để mà cuối cùng chỉ vì có ông nhà sư Nê Ban đi mà ức quan rờ mong cô nữ diễn viên gì đó mà bị quan ức mà không có chết cái máy ra không có rờ người khác, rờ thì ai rờ cũng vậy thôi. Thành ra tôi nói những cái mà Phật pháp mà phải nói thẳng, nói thật, nói tàn tàn vậy đó. Muốn đi anh có mặt ở đó anh dự lễ hội mà anh mặc lộn xộn thì anh đã phạm rồi. Phật nói thẳng là không cho tới chỗ tụ lạc. Thậm chí á, nếu mà nói cho cùng suy cho tận á, tôi nói các đại hữu biết ngày xưa đó, Phật ví dụ như móng tay tôi nè, Phật cấm không cho để móng tay quá hạt gạo. Bởi vì sao? Bị tránh cái nghi ngờ cho người ta. Tránh cái nghi ngờ là tại vì hồi đó có cô gái đó, cô vào mặt cô đó thừa ông thầy Tỳ Kheo hãm hiếp cổ. Thì ông thầy Tỳ Kheo này có bàn luận, có gọi là có bào chữa cỡ nào đi chăng nữa đó, thì cũng bị quở trách là tại vì ông để móng tay dài quá đi. Chứ nếu mà cắt con tay như tôi vậy sao vào mà trầy mặt được. Cho nên tất cả những cái gì nếu chỉ ở trong nhà Phật á, thì mình mới biết được cái luật nhà Phật có những cái giới lớn, có những cái giới chia trẻ ra làm sao. Cái chuyện đi dự lễ hội này kia nọ là cái xã hội ngày nay nó không cấm, nó có quyền cấm, nhưng mà cái giới Phật thì lại có này à, có ngăn chặn tránh cái điều hiềm khích cho người. Thì thay bây giờ vậy, cứ việc mặc đồ thường đi, không ai rầy rà hết, đâu phải mang lộn xộn. Cho nên cái này á, thật ra nếu nó quan thì cũng không quan ức chỗ nào đâu. Nhưng mà bây giờ mình nói cái này, mình tu không binh người tu nữa, khổ vậy. thành ra các là hổ nhớ vậy đó. Đó giờ ví dụ giờ tôi muốn đó, thậm chí giờ tôi vô sòng bài tôi lập thì tôi mặc đồ thường, chừng nào mà tôi vô tôi mặc đồ này nè thì chúng ta nó có quyền nói. Rồi bây giờ tôi đi bằng mới tôi mặc đồ thường, chừng nào tôi mặc đồ tu rồi nó ông thầy đó tu kia nọ vậy tôi không biết ăn biết ỉa. Cho nên nó có những cái mà mình phải có cái đầu của mình, cái não của mình, trời đất sanh ra để mình động não, chứ không phải để rồi mình cục bộ rồi mình nhét toàn là những cái tư tưởng thấp hèn, những tư tưởng gọi là lộ hoặc. Rồi mình cái nội có cái ông sư đó mấy bữa nay tôi cũng hậm hực lắm rồi đó, hậm hực lắm. Rồi nó chia làm có mấy thằng nó trí thức chứ mà nó cũng ngu si, nó cũng chia những cái bài về bài bình luận tào lao. Mình là Phật tử chính thống rồi, mình nghe qua cái mình biết nó phải quay thế nào, mình không cần chia sẻ mấy cái bài đó nữa, không cần bào chữa ức quan, không cần bào chữa. Mà bây giờ mình vậy cái là mình lật đật mình ý mình nói cái Phật giáo mình nó đẹp đi đó, nó đẹp đi. Ông sư là ông có lỗi mà ông vẫn cúi đầu nhận lỗi được kia nọ, đẹp đi đó. Xin lỗi à, ở Mỹ này á, giờ tôi có cái người đó, dù tôi có trúng sai thì tôi cũng phải là sorry, thánh kiều sorry, cũng phải cúi đầu nhận lỗi chứ. Chứ mình đâu có biết nói tiếng gì đâu mà không cúi đầu nhận lỗi. Cái gì cũng vậy, bên Mỹ cứ gặp đúng sai thì cũng sorry trước cái đã, sorry thánh kiều. Bởi cho nên á, cái văn hóa, cái miền, cái Đông Nam Á này có nhiều khi nó cũng chưa được phát triển mấy. Thôi tới đây nghĩ nói nó cũng quá lề mà nó cũng nhằm giải thích để cho một số người họ biết dụng nhà sư này. Tôi không nói đúng sai mà sẵn cứ bài giả tôi nói gì đó, mình là nhà sư, mình biết cái chỗ nào mình đi mà họ chấp nhận mình đi tới chỗ đó rồi thì mình mới làm sao chỗ lễ hội người ta tự nhiên mình chen chân đó, mình mang y áo lụm thộm mặc quần xà rong về rủi rồi. Rồi con nhỏ nào đứng sao nó đạp cái xà rong rồi chuột xuống cái rồi nó cũng có quyền đổi thừa là mở dây nịch cũng được cái. Cái vấn đề thôi thì mình cứ việc đời nay nó văn minh rồi, mình làm gì nó cũng coi như đừng có quá hình tướng cái lớp áo của mình cái. Thôi chúng ta nghĩ. Nam mô Sư Ca Mâu Ni Phật.